Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, gặp lại Hoàng Phủ Hòa. 18 triệu, người thứ hai ra giá, 2.000 vạn, 25 triệu, các thế lực lớn đệ tử nhau nhau ra giá, giá cả trong nháy mắt liền chép đến 5.000 vạn. Lúc này cái này tiết áo giáp tơ tầm bản thân giá cả không sai biệt lắm cũng liền tại 5-6.000. Vạn tả hữu, 55 triệu, lại có người tăng giá, 6.000 vạn, 8.000 vạn, vương thần đoán không sai. Tiết áo giáp tơ tầm giá cả rất nhanh liền lên 8.000 vạn. Đến lúc này ra giá người liền thiếu đi, ra giá biên độ cũng không bằng vừa rồi mạnh như vậy. 81 triệu, có người do dự một chút, lại tăng thêm 100 vạn, thật lâu, đều không có người tại ra giá. Các thế lực lớn đệ tử, bình thường tiêu phí đều lấy nhà mình điểm công lao làm chủ. Đại đa số người trên thân cũng sẽ không mang quá nhiều linh tinh. Bằng không cái này tiết áo giáp tơ tầm giá cả sẽ còn cao hơn. Ai, sớm biết ta liền mang nhiều một chút linh tinh ra. Có người lắc đầu, thầm trách mình mang linh tinh ít. Không có người ra giá tiền cao hơn sao? Phải biết tiết áo giáp tơ tầm tại thời điểm mấu chốt thế nhưng là có thể cứu mạng đồ vật. Ta nghĩ các vị đang ngồi hẳn là minh bạch. Không có cái gì so với mình sinh mệnh càng quý giá đi. Thấy không có người tại ra giá. Liễu Như Yên mỉm cười. Nói một câu nói như vậy. Ta ra 82 triệu. Có người cắn răng. Lại tăng thêm 100 vạn. Hắn tựa hồ là nhận lấy Liễu Như Yên mê hoặc mới thêm giá. Không có người ra giá lời nói. Tiết áo giáp tơ tầm chính là vị công tử này. Liễu Như Yên bảo trì tiếu dung. Gặp không ai tại ra giá. Cũng không tại mở miệng mê hoặc. Khẽ gật đầu. Kiện thứ nhất giá tiền của món đồ đấu giá vẫn là rất thành công. Chỉ cuối cùng ra giá người. Mở miệng nói. Dưới tình huống bình thường. Đấu giá hội đối với kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là rất xem trọng. Đây là thủ đập. Nếu có thể đập tới một cái tương đối cao giá tiền, biểu thị một cái tốt bắt đầu. 85 triệu, một thiếu niên thanh âm thanh thúy tại đấu giá hội trận vang lên. Đây là vương thần thanh âm. Hắn ra giá, đây là nhà ai phú gia công tử. Không ít người hướng vương thần quăng tới ánh mắt, nhìn tu vi, đám người cho là hắn là bản địa thế lực cường đại hậu bối. Hắn là vương thần, Thanh Huyền Tông đệ tử. Có người khắp nơi vương thần lai lịch, mập mập cùng Hạ Thanh U còn có vương tiểu Mỹ đều có chút ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua vương thần, gia hỏa này nhục thân không kém hơn thượng phẩm linh binh. Muốn cùng tiết áo giáp tơ tầm có làm được cái gì? Mấy người đều có chút buồn bực, Liễu Như Yên đôi mắt đẹp tại vương thần trên thân nhìn lướt qua. Thần sắc hơi có chút giật mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái sau tu vi quá thấp, chỉ có tôi xương 5 tầng. Bất quá nàng lập tức liền lấy lại tinh thần, cười nói, vị công tử này ra giá 85 triệu. Nếu như không có người ra giá lời nói, tiết áo giáp tơ tầm chính là vị công tử này. Chúng ta tới nhìn kiện thứ hai đấu giá bình. Chờ một chút, ta ra 9.000 vạn. Lại có một thanh âm truyền đến, nghe thanh âm tuổi tác cũng không lớn. Trong lời nói mang theo khiêu khích ý vị. Vương thần khẽ nhíu mày. Thanh âm này nghe có chút quen tai. Chính là nhất thời nhớ không nổi là ai. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một cái ngạo khí 10 phần thiếu niên chính khiêu khích nhìn xem chính mình. Vương thần vừa thấy được người này liền không nhịn được cười. Người này không phải người bên ngoài. Chính là tại Thánh Võ Viện bị hắn sửa chữa qua thần thể Hoàng Phủ Hòa. Con hàng này cũng đột phá linh hải cảnh, lúc này đang cùng Thánh Võ Viện thần nữ Tô Linh Tiên ngồi cùng một chỗ. Vương thần nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa liền không để ý hắn, mà là đối Tô Linh Tiên gật gật đầu, xem như chào hỏi, cái sau cũng mỉm cười, đồng dạng gật đầu ra hiệu. Hai người bọn họ quan hệ sớm tại Thánh Võ Viện liền tiêu tan hiềm khích lúc trước. Mặc dù không tính là cái gì tốt bằng hữu, chỉ ít mâu thuẫn giải trừ. Tiểu tử, dám không nhìn ta, rất nhanh ta liền để ngươi biết, thần thể là không thể khinh nhờn. Hoàng Phủ Hòa âm thầm nghiến răng nghiến lợi. hắn đột phá linh hải cảnh, tu vi tăng vọt, đã sớm không đem vương thần để ở trong mắt. Lần nữa gặp mặt, hắn gặp cái sau tu vi một điểm không có chướng, càng thêm khinh thường. 9.000 năm vạn, vương thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục ra giá. Về phần hoàng phủ hòa, hắn căn bản không để vào mắt. Từ hắn thức tỉnh đến nay, chỗ đánh bại đối thủ, vẫn chưa có người nào có thể trái lại trấn áp hắn, đều bị hắn bỏ xa. Hoàng phủ hòa tự nhiên cũng không ngoại lệ. 96 triệu, hoàng phủ hòa tiếp tục ra giá, con mắt nhìn chòng chọc vào vương thần, hy vọng có thể gây nên chú ý của hắn. Rất nhanh, hắn thất vọng, cái sau dễ bị liền không có liếc hắn một cái, mà là tiếp tục ra giá nói. 100 triệu, 100 triệu, đám người khẽ lắc đầu, ra giá 100 triệu linh tinh, đấu giá một kiện thượng phẩm linh binh. Người ở chỗ này đều cho rằng thiếu niên đang giận. Hoàng phủ hòa hư lạnh một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo, lần này không tiếp tục ra giá, bởi vì hắn linh tinh có hạn. Vừa rồi hắn sở dĩ ra giá chính là nghĩ tại vương thần trước mặt soát một chút tồn tại cảm, cũng không phải là thật đối cái này tiết áo giáp tơ tằm nhất định phải được. Ha ha, cái này tiết áo giáp tơ tằm chính là vị công tử này. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua vương thần, ý cười đầy mặt, thủ đập giá cả vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng tiếp tục nói ra, phía dưới chúng ta tới nhìn kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên, đây là nhị phẩm kim sang đan, bị chứa ở 10 cái trong bình ngọc, một cái bình ngọc bên trong chứa 10 khỏa, cái này 100 khỏa kim sang đan, chúng ta chia làm 10 tổ đấu giá, mỗi tổ đấu giá 10 khỏa, tác dụng của nó cũng không cần ta nhiều giới thiệu. Liễu Như Yên cầm lấy một cái bình ngọc, nói ra, hiện tại chúng ta bắt đầu cạnh tranh tổ thứ nhất đan dược. Giá khởi điểm 50 vạn linh tinh, bắt đầu cạnh tranh. Kim sang đan là đan dược chữa thương, các thế lực lớn đệ tử chẳng những muốn đối phó hải thú, còn muốn tiến vào bí cảnh, kim sang đan có thể nói là thiết yếu. 50 vạn, 55 vạn, 100 vạn, không ngừng có các thế lực lớn đệ tử ra giá. Tổ thứ nhất kim sang đan bị người lấy 100 vạn giá cả đập tới tay. Đây chính là bản thân nó giá cả gấp 2, bởi vì có người cần nó, cho nên giá tiền của nó đập tương đối cao. Đối với kim sang đan, vương thần tự nhiên là không có nửa điểm hứng thú. Trong tay hắn chứa đựng lượng lớn đan dược, rất nhanh 10 tổ đan dược toàn bộ đập xong, giá tiền thấp nhất đều đập tới 80 vạn, cuối cùng một tổ thậm chí đập tới 150 vạn giá cao. Đập xong kim sang đan về sau, thứ ba kiện vật phẩm đấu giá lại còn là đan dược, đồng dạng là 100 viên thuốc. Lần này đan dược là hồi khí đan, tham dự cạnh tranh người cũng là không ít. 10 tổ hồi khí đan cũng đập không tệ giá cả, liền ngay cả mập mạp cũng xuất thủ đập một tổ hồi khí đan. Đang đấu giá đan dược đồng thời, vương thần đập tiết áo giáp tơ tằm cũng đưa đến trong tay hắn. Hắn cầm ở trong tay, tơ lụa yếu đuối, nhẹ như không có gì, dùng sức giật giật, vô cùng cứng cỏi. Oa, thật trơn. Vương Tiểu Mỹ sờ soạng một cái tiết áo giáp tơ tằm, nhịn không được cảm thán, ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Vương thần cười khẽ, tiện tay đem nó nhét vào Hạ Thanh U trong tay, nói ra, Thanh U, tặng cho ngươi, đưa ta. Hạ Thanh U trương trương miệng nhỏ, cao hứng đồng thời lại có chút đỏ mặt. Không nghĩ tới gia hỏa này sẽ đưa thứ quý giá như thế cho mình, mà lại là một kiện thiếp thân nội giáp. Vương thần mỉm cười, vô tình hay cố ý tại Hạ Thanh U lõm tương đương lồi tinh tế dáng người bên trên liếc một cái, nhìn chằm chằm nàng sao nhìn thật lâu. Tạ ơn, Hạ Thanh U nhỏ giọng nói nhỏ, sắc mặt đỏ lên, gặp vương thần đang nhìn mình sao, đưa hắn một đôi lườm nguýt. Hừ. Vương Tiểu Mỹ hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc mập mạp, nói ra, ngươi xem người ta vương thần, đưa vật chân quý như vậy cho Thanh U, hiện tại ta mới phát hiện ngươi thật là một cái quỷ hẹp hòi. Mập mạp nghe vậy cười khổ, im lặng nhìn bầu trời. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, linh binh. khoáng thạch, đan dược, chiến kỹ, từng kiện vật đấu giá bị đập đi. Một canh giờ, liền có gần 100 cái vật phẩm đấu giá đánh ra. Có rất ít lưu phách vật phẩm. Lần này vật phẩm đấu giá là thượng phẩm linh kiếm Liễu Diệp kiếm. Giá khởi điểm 600 vạn linh tinh. Liễu Như Yên xuất ra một thanh dài nhỏ linh kiếm. Mở miệng nói ra, Liễu Diệp kiếm. Vương thần tâm niệm vừa động, định đem nó vỗ xuống đến, đưa cho Vương Thu Yến. Hắn nhớ kỹ Vương Thu Yến liền là phi thường thích loại này kiểu dáng kiếm. Ta ra 600 vạn, có người ra giá 700 vạn, 800 vạn, 1.100 vạn. Lần lượt có người ra giá, đến 1.100 vạn liền không tại có người ra giá. Loại này phổ thông linh binh. Giá cả không có khả năng giống tiết áo giáp tơ tằm như thế căng vọt. 1.200 vạn. Vương thần mở miệng ra giá. Cái kia ra giá 1.100 vạn võ giả không có tiếp tục ra giá. Những người khác cũng không có tiếp tục ra giá. Liễu Diệp kiếm là vị công tử này. Liễu Như Yên đối vương thần gật gật đầu. Hiển nhiên đối với hắn ấn tượng không cạn. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá tiết áo giáp tơ tằm chính là bị hắn đập đi. Ta ra 13 triệu. Hoàng phủ Hòa thanh âm lại vang lên. Đồng dạng khiêu khích nhìn thoáng qua vương thần. Liễu Như Yên có chút buồn cười. Xem ra hai người đây là có thù. Bất quá nàng càng là vui như thế. Liễu Diệp kiếm có thể đánh ra giá tiền cao hơn. Hắn tự nhiên cũng cao hứng. 2.000 vạn. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Trừng mắt liếc Hoàng phủ Hòa. 21 triệu. Hoàng phủ Hòa gặp vương thần rốt cục chú ý tới mình. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không nhanh không chậm ra giá. Hừ, muốn chết, dám cùng ta tranh. 3.000 vạn. Vương thần giận dữ, đồng thời lần nữa ra giá. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tựa hồ đối với Liễu Diệp kiếm tình thế bắt buộc. Vương thần, không nên vọng động. 3.000 vạn đập một kiện thượng phẩm linh binh. Quá không có lời. Hạ Thanh U mở miệng khuyên can. Người đừng quản. Lão tử có là linh tinh. Ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Vương thần nói chuyện. Thanh âm rất lớn. Giống một cái bị chọc tức hài tử. Không ít người rất khinh bỉ vương thần một chút. Âm thầm mắng hắn ngu đần. Vừa mới người kia rõ ràng là cố ý cố tình nâng giá. Chính là muốn cho hắn thêm ra linh tinh. Hắn ngược lại tốt. Gặp hố liền nhảy. Liễu Như Yên vẫn là cười mỉm nhìn xem vương thần. Trong mắt xem thường lại là chợt lóe lên. 31 triệu. Hoàng phủ Hòa cười. Không nhanh không chậm ra giá. 4.000 vạn. Vương thần vỗ bàn đứng dậy. Lớn tiếng ra giá. Trừng mắt Hoàng phủ Hòa. Hai mắt phun lửa. Từ đâu tới đồ đần. Đám người nhìn thoáng qua vương thần. Vẻ khinh bỉ nặng hơn. 4.100 vạn. Hoàng phủ Hòa ý cười càng đậm, giống như một cái trí giả, tùy ý trêu đùa vương thần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.